Tú tài gia tiểu kiều nương, chương 82, khách không mời mà đến, góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Tống Tân Đồng ở ngoài cửa liền nghênh đón mấy vị khách không mời mà đến. Nhà đầu Tống gia, những thứ ốc nước ngọt ấy còn có tôm lớn thế nhưng là đồ thuộc về trong thôn chúng ta, cũng không thể tùy ý cho ngươi bắt, sau này chúng ta còn muốn lấy đến làm ăn đâu, đến lúc đó đi đâu bắt. Một nam nhân xấu xí mạnh mẽ nói, đây chính là đồ của mọi người chúng ta. Đúng vậy, ta nhưng nghe nói các ngươi lấy làm thức ăn đem đi bán, nhưng buôn bán lời không ít tiền. Một người đáy mắt mang theo ghen hận nói, muốn ta nói tiền này kiếm được nên giao cho trong thôn, tại sao có thể cho ngươi tham một mình đâu. Tống Tân Đồng nghe nửa ngày, thì ra là đỏ mắt, đáy lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Thu bà lớn tiếng mắng, các ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, phiến rừng kia cũng không ai muốn, các ngươi đã bao lâu rồi chưa đi bên trong. Còn nói cái gì mà làm đến ăn. Các ngươi làm được không? Ta không làm ăn được, cho gà ăn không được sao? Diệp Quế Hoa đẩy người tiến vào, chỗ kia tuy vô chủ, nhưng cũng là đồ thuộc về trong thôn, dựa vào cái gì để cho nàng một mình bắt hết? Các ngươi chính là đỏ mắt mấy trăm năm trước sao không nói? Diệp Quế Hoa, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Tạ Thẩm mắng to, mang thai liền đi chen lấn khắp nơi, đợi tí nữa bị người chen rớt còn nương nhờ sân Tân Đồng nhà chúng ta. Tiếng nói vừa dứt, người vốn ở gần Diệp Quế Hoa toàn bộ đều tránh ra cách bà ta 2-3 xích, rất sợ thoáng cái liền bị liên lụy. Diệp Quế Hoa suy một tiếng, chúng ta nhưng đều là họ Vạn, các ngươi cũng đừng bị người đàn bà khác họ này gây xích mích. Ta nhổ, Tạ Thẩm nhìn bụng Diệp Quế Hoa, ta gây xích mích cái rắm, lẽ nào ngươi không mang thai? Ngươi dám thề với trời nói ngươi không mang thai, nói dối lìa sinh nhi tử không hậu môn. Người Diệp Quế Hoa xì một tiếng khinh miệt, sai đó nói sang chuyện khác nhìn Tống Tân Đồng, ta nhưng nói cho ngươi biết, hạn ngươi trong vòng một ngày liền mang tiền đến Vạn gia chúng ta, nếu không. Nếu không thế nào? Tống Tân Đồng lạnh mặt, vốn nàng còn muốn mời hai người Tạ Đại Nghĩa ở nhà giúp đỡ một chút việc, đến lúc đó việc bắt tôm hùm cùng ốc nước ngọt liền giao cho người trong thôn, lấy giá 1 văn 2 cân thu mua, nhưng không nghĩ đến đám người trong thôn kia vậy mà đã tìm tới cửa, nàng liếc sơ, bên trong không chỉ có người nhà họ Vạn, còn có không ít người khác họ, các ngươi những người khác họ khác cũng nghĩ như vậy. Một ít người khác họ khác sắc mặt cứng đờ, còn chưa nói gì Diệp Quế Hoa lại mở miệng nói. Nàng giao tiền cho trong thôn sau này cũng là tiện nghi tới trên người các ngươi. Đám người kia vừa nghe trên mặt cũng khôi phục nét mặt đến thảo phạt lúc trước. Các ngươi, Tạ Thẩm tức giận đến không biết nên nói cái gì. Tống Tân Đồng cười lạnh, các ngươi xác định bạc đã vào trong túi Vạn gia còn có thể phân đến trên đầu các ngươi. Đám người kia vừa nghe lại lay động trở lại, cánh rừng kia vốn vô chủ, ta cũng là người trong thôn, thế nào lại không thể đi đào. Tống Tân Đồng chất vấn, ai cho ngươi quyền lực ấy. Sắc mặt Diệp Quế Hoa cứng đờ, bà ta hôm qua chính là ở trong nhà Vạn thúc nghe thấy tin này, thân tộc còn lại cũng có chút ý kiến cho nên bà ta mới có thể tự chủ trương chạy tới, nghĩ muốn lĩnh cái công lao, đến lúc đó con trai bảo bối của bà ta cũng có thể theo cháu trai của Vạn thúc cùng đến thị trấn đọc sách. Một kẻ xa cơ thất thế, không cha không nương, góc truyện audio.com, đâu có tư cách đi đến cánh rừng thôn chúng ta. Sao trời, Diệp Quế Hoa ngươi nói cái gì, ta xé miệng của ngươi. Tạ Thẩm nhảy lên liền muốn đánh tới Diệp Quế Hoa, Tống Tân Đồng vội kéo bà lại, Vạn nhất thật đánh rớt con trai bà ta thì các nàng không chịu nổi trách nhiệm. Tống Tân Đồng tiến lên một bước, là thôn trưởng nói ta loại người không cha không nương thì không thể đi cánh rừng đó. Đúng thì thế nào, Diệp Quế Hoa ngạnh cổ nói, hôm nay nếu ngươi không cho bạc chúng ta liền đem ngươi trục xuất ra khỏi thôn. Thu bà tức muốn chết, Tân Đồng không phải là loại người gây chia rẽ như các ngươi, nên bị trục xuất khỏi thôn chính là loại người như các ngươi. Sao trời, khắc người thân thiết, Thu đại nương các ngươi phải cách xa chút. Không biết là ai nói, Tân Đồng khắc người hay vượng người, các nàng chẳng lẽ không biết. Thu bà mắng to, các ngươi đồ lòng dạ hiểm độc, có phải lại bị Trương bà tử gây xích mích hay không? Nói vừa ra, hai bà tử trong đó liền cúi đầu, có chút chột dạ câm họng. Tống Tân Đồng sớm cảm thấy hôm nay vừa ra nhất định có người gây xích mích, không nghĩ đến lại có quan hệ cùng Trương bà tử, quả thật là thủ đoạn của nàng quá như hòa sao. Chẳng qua hiện nay cũng không phải lúc giải quyết bà ta, mà là xử lý đám người trước mắt này thế nào. Tống Tân Đồng nhìn Diệp Quế Hoa, thì ra là ý của thôn trưởng, ta trái lại muốn hảo hảo nói chuyện cùng Vạn thôn trưởng một chút, hắn muốn đem ta trục xuất khỏi thôn thế nào. Diệp Quế Hoa, ai cho ngươi lá gan này? Vạn thôn trưởng đi từ bên ngoài vào, hắn vừa nghe người đến báo tin liền biết là gặp chuyện không may rồi, vội vàng chạy tới, ai biết vẫn là chậm một bước. Diệp Quế Hoa bị giống run run một chút, sau đó chống thân thể đi qua nói. Vạn Thúc tống ra cái chổi tống ra nha đầu đem ốc nước ngọt cánh rừng chúng ta bắt hết, ta bắt nàng phải cho chúng ta chút bạc có gì không đúng. Nhà các nàng vốn cùng cánh rừng này không có quan hệ gì. Cánh rừng này thế nhưng là vật vô chủ, ngươi đây là muốn nói ta không phải người trong thôn sao? Trên hồ tịch ta viết Thanh Giang huyện Đào Hoa thôn là giả sao? Tống Tân Đồng lạnh giọng chất vấn, hay ngươi là nói để thôn trưởng thay ta làm hồ tịch lại làm thêm một quyển hồ tịch? Sắc mặt Diệp Quế Hoa cứng đờ, Vạn thôn trưởng càng trầm mặt, Tống Tân Đồng nhìn sắc mặt Vạn thôn trưởng, không mặn không nhạt nói. Nếu hồ tịch là giả, vậy mấy năm nay thuế chúng ta nộp đều đi đâu rồi? Sắc mặt Vạn thôn trưởng càng khó coi, Diệp thị ngươi nói bậy bạ gì đó, dám yêu môn hoặc chúng ta thay Vạn lão tam làm chủ bỏ ngươi. Diệp Quế Hoa lập tức mở to hai mắt nhìn, Vạn thúc ta không phải ý này, ngươi không thể bỏ ta mang thai à. Vạn thôn trưởng không để ý bà ta, chỉ là nhìn Tống Tân Đồng, nhà đầu Tống gia yên tâm, hồ tịch của các ngươi tự nhiên là thật, mặt trên thế nhưng có quan ấn. Tống Tân Đồng gật gật đầu, ta còn tưởng bà ta nói thật đâu, còn tưởng rằng quan ấn là giả. Vạn thôn trưởng bị nghẹn đến lòng muốn giết Diệp Quế Hoa cũng có, hơi nhíu mày. Việc hôm nay là mấy bà nương không bớt lo náo ra, ngươi vẫn là đừng chấp nhặt cùng nàng. Tống Tân Đồng đạm đạm cười, thôn trưởng, ta cảm thấy như vậy sẽ tồn tại tai họa, sẽ ảnh hưởng đến hài hòa của Đào Hoa thôn, bà ta cả ngày không phải tìm nhà này náo thì cũng tìm nhà kia náo, ngươi cũng không thể bởi vì bà ta là cháu dâu của ngươi liền thiên vị giúp bà ta. Vạn thôn trưởng, gocchuyenaudio.com, không nghĩ đến Tống Tân Đồng sẽ trực tiếp từ chối bậc thềm hắn đưa ra như vậy. Tống Tân Đồng cũng không tính sẽ dẫm xuống, nàng cứ hiền lành như vậy, sớm muộn gì cũng bị người nuốt sống, huống chi nàng nói như vậy cũng là vì thăm dò điểm mấu chốt cuối cùng của Vạn thôn trưởng một chút. Khóe miệng Vạn thôn trưởng co rút, đi gọi Vạn lão tam qua đây đem bà nương hắn lĩnh về, hảo hảo quản giáo. Nghe hắn an bài, Tống Tân Đồng cười lạnh một tiếng. Ta thủy chung chỉ là thúc thúc không cùng chi, làm chủ không được bọn họ. Vạn thôn trưởng giải thích một câu, sau đó nhìn gian nhà cỏ tranh được thu thập sạch sẽ này, Tống gia nha đầu thực sự là càng lúc càng sống tốt qua ngày, sau này cũng đừng quên Đào Hoa thôn chúng ta a. Thu bà chen vào nói, thôn trưởng đây là nói gì, Tân Đồng chính là người Đào Hoa thôn chúng ta. Vạn thôn trưởng gật gật đầu, ta tất nhiên biết Tống gia nha đầu cũng là đứa biết điều. Đáy lòng Tống Tân Đồng cười lạnh, ba câu không ly khai khỏi lợi ích. Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ, thôn trưởng, phiến rừng kia có bao nhiêu mẫu? Chừng 10 mẫu, Vạn thôn trưởng nói, ta nghe Thu bà nói rừng cây trong thôn đều là không tới 1-2 lượng một mẫu. Thôn trưởng, ta muốn mua nó, Tống Tân Đồng nói, cách trương.